Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, kết xuất thiện quả. Lạc Phàm lườm hắn một cái, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tùy thời có thể rời đi à? Khánh Vân lão đạo sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, cỗ lực lượng kia chính là để ta rời đi minh giới? Lạc Phàm hỏi, cái gì lực lượng? Khánh Vân lão đạo, tại ta thành thánh về sau, cách mỗi một năm ta đều sẽ cảm nhận được một cỗ vô hình kêu gọi. Mới đầu ta không biết đó là cái gì ý tứ. Hiện tại xem ra, có thể là dương gian tại triệu hoán ta. Dù sao, ta đã chết rồi. Trước đó ta vẫn cho rằng chính mình chết rồi. Hiện tại, ta đối chết, lại có một cái khác lý giải. Chúng ta trong miệng chết, vô cùng có khả năng chính là sinh. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Cơ duyên thứ này, mỗi người đều không giống. Đến đâu thì hay đến đó đi. Ta không tin, tìm không thấy rời đi nơi này môn. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí nói là thỏa mãn. Dù là vĩnh thế bị nhốt nơi này, hắn cũng không có lời oán giận. Bởi vì, thân nhân còn sống chính là đối với hắn lớn nhất an ủi. Xoẹt xẹt, Lạc Phàm xé toang ống tay áo. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất lau sạch lấy trên bia mộ thật dày rêu xanh. Khánh Vân lão đạo hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Tên của bọn hắn không nên bị người quên lãng, lại càng không nên bị những này rêu xanh nơi bao bọc. Lạc Phàm lẳng lặng nói, hắn hiện tại tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp. Cho nên, hắn muốn làm một số đủ khả năng sự tình. Khánh Vân lão đạo âm thầm lắc đầu, ta biết ngươi một lòng hướng thiện, nhìn. Ngươi biết bọn hắn thiện hay ác sao? Lạc Phàm hỏi, nếu như là ác nhân, ai sẽ ở đây lập xuống như thế mộ bia? Tạ Hình Nhi nói qua, người sẽ chết ba lần. Lần thứ nhất chính là nhục thân chết đi. Lần thứ hai là hạ táng thời điểm. Lần thứ ba thì là bị tử vong lãng quên. Đây mới thực sự là tử vong. Lạc Phàm mặc dù không biết những người này, nhưng hắn biết một sự kiện. Người tốt, không nên bị người quên lãng, như là Côn Luân Thiên Bi kia từng cái hoạt bát danh tự. Đây là người chết một loại sinh mạng khác kéo dài, nếu như hắn nhìn không thấy cũng là thôi. Bây giờ nhìn thấy, như thế nào lại để những cái kia rêu xanh bao trùm trên bia mộ danh tự? Rêu xanh bị lau rơi, một cái cổ lão chữ viết xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Hắn xem không hiểu phía trên này chữ viết, nhưng lại cho người ta một loại cứng cáp hữu lực cảm giác. Mơ hồ để lộ ra một cỗ cường đại sát khí, đập vào mặt, phảng phất đem người thay thế vào đến một cái giết chóc hoành hành. Chiến hỏa liên thiên tuế nguyệt, lau xong một cái mộ bia sau, Lạc Phàm tiếp tục lau cái thứ hai. Ở đây, hắn căn bản không biết làm mấy thứ gì đó. Duy nhất có thể làm chính là tận chính mình năng lực. Để mộ bia trở nên sạch sẽ một số, ta lại cảm nhận được kia cỗ triệu hoán chi lực. Không biết trôi qua bao lâu, Khánh Vân lão đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi thôi, Lạc Phàm, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Có thể ngươi làm sao bây giờ? Khánh Vân lão đạo không đành lòng. Một khi hắn đi, cái này mênh mông trong mộ địa liền chỉ còn lại hắn. Lạc Phàm nhún vai, ta đã quen thuộc cô độc. Ở chỗ này, cũng rất tốt. Khánh Vân lão đạo ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nhớ kỹ đến thời điểm, tìm cho ta cái sư nương. Tốt, Khánh Vân lão đạo thân thể chậm rãi đằng không. Bị một cái hắc động thôn phệ, Khánh Vân lão đạo rời đi về sau, Lạc Phàm cũng không có quá nhiều thương cảm cùng không bỏ. Vẫn tại lau sạch lấy những cái kia mộ bia, biết quần áo tất cả đều bị ma tổn điệu. Mặc dù có quần, nhưng như thế lại là khinh nhờn táng ở đây anh linh. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay. Này thiên, trời trong, một vòng như là tiên huyết mặt trời hiếm thấy xuất hiện tại không trung. Lạc Phàm đi vào một gò núi, nhìn thấy mảnh này mộ địa quy mô. Mảnh này mộ địa có hơn 1.000 mẫu diện tích, mộ bia có 10 vạn cái chi phối. Mà bây giờ, hắn chỉ thanh lý mất 1% mộ bia, muốn triệt để thanh lý mất tất cả trên bia mộ rêu xanh. Đây tuyệt đối là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Thời gian trôi qua, giống như thời gian qua nhanh, Lạc Phàm không biết trôi qua bao lâu, nhưng lại tại hắn thanh lý không sai biệt lắm hơn 9 vạn cái mộ bia thời điểm. Hắn nhìn thấy một cánh cửa, hắn biết mình có thể rời đi, chỉ cần bước ra cánh cửa này, hắn liền có thể rời đi thế giới này, đi hướng dương gian, tìm kiếm thân nhân của mình, huynh đệ, cùng người yêu. Hắn cười lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu, dùng tay đi lau sạch trên bia mộ danh tự. Ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ sống bao lâu, làm ra bao nhiêu khiến người lau mắt mà nhìn sự tình, mà là làm chuyện có ý nghĩa. 10 vạn cái mộ bia, hiện nay đã bị hắn lau sạch sẽ 9 vạn cái, mà bây giờ chỉ còn lại 1/10. Hắn làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Rời đi, cố nhiên trọng yếu, nhưng tại trong lòng của hắn, kiên trì càng trọng yếu hơn. Dù là bỏ lỡ rời đi cơ hội, cũng không có gì đại không được. Ở đây làm cái thủ mộ nhân cũng rất tốt. Đúng thế, Lạc Phàm mộng tưởng rất rất nhỏ. Cho dù là một cái thủ mộ nhân đều có thể thỏa mãn hắn. Tuyệt không hắn không có tiền đồ, mà là có thể tùy tâm sở dục là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn lao hạnh phúc. Dù sao, nửa đời trước của hắn một mực gánh vác quốc vận thủ hộ già, một mực tại bảo vệ quốc gia, nhìn như phong quang, nhưng kia lại không phải hắn muốn sinh hoạt a. Hắn muốn sinh hoạt chỉ là vô ưu vô lự sinh hoạt mỗi một ngày, tại một ngày này bên trong là một kiện hắn tự nhận là chuyện có ý nghĩa. Sinh mệnh ý nghĩa trong lòng hắn không gì hơn cái này. Cánh cửa kia cuối cùng vẫn là biến mất. Biến mất tại Lạc Phàm trước mắt, không thể cho hắn cơ hội, chờ hắn lau sạch sẽ cuối cùng 1 vạn tòa mộ bia. Nhưng, hắn nhưng không có bởi vậy nản chí, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Dù sao lòng người là mâu thuẫn, dù là hắn muốn ở lại chỗ này làm cái thủ mộ nhân, nhưng trong lòng luôn có một thanh âm tại mê hoặc hắn. Để hắn tiến vào cánh cửa kia, để hắn đi tìm thân nhân của mình, người yêu, huynh đệ, mà bây giờ, hắn lại là triệt để không có đường lui. Cuối cùng, hắn lau sạch sẽ tất cả mộ bia. Thế nhưng là, ban đầu lau sạch sẽ những cái kia mộ bia lại bao trùm lên rêu xanh. Thế là, hắn lại kiên nhẫn lau, vòng đi vòng lại, tái diễn trước đó công việc, mà hắn cũng quen thuộc loại này bình thản mà lại khô khan sinh hoạt, thậm chí cả tóc dài xóa vai cũng lười đi sửa cát. Một ngày này, huyết dương treo trên cao, nóng hổi vô cùng, hắn lần nữa đi vào dưới sườn núi cây đại thụ kia hạ. Phía trên kết xuất trái cây đã sớm bị hắn ăn sạch. Thế nhưng là, hắn lại khiếp sợ nhìn thấy, trên nhánh cây vậy mà sinh ra một cái hình dạng cùng loại với mộ bia ngọc bài. Đây là cái gì? Lạc Phàm có chút mộng, nơi này không có thời gian khái niệm. Đây là, trong lòng của hắn có thời gian, nếu như hắn không có tính toán ra, chính mình tại nơi này tòa trong mộ địa đã sinh sống không sai biệt lắm 300 vạn năm. Cây này trừ dựng dục ra một số trái cây bên ngoài, căn bản là không có thấy nó dựng dục ra qua vật gì đó khác. Mà bây giờ lại là kết xuất một khối ngọc bội. Đây là hắn tiến vào khối này mộ địa về sau gặp phải kiện thứ nhất để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Có nhân tất có quả. Đây là ngươi nhân, kết xuất thiện quả. Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.